lão đầu đem Tống Ngọc Nhân để vào nhà. Mộ Dung Vũ Xuyên sau đó cũng theo vào tới. Trong phòng nổi lơ lửng một cỗ năm này tháng nọ khói dầu chán ngấy. Không có mấy món nội thất, mặc kệ cái gì nhìn qua đều bẩn thỉu. Lão đồng đầu chào hỏi bạn già ra gặp Tống Ngọc Nhân. Lão thái thái rất khỏe mạnh, nhìn bề ngoài không có gì tàn tật, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.